Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3963, Lôi đỉnh chí tôn tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên lão giả áo đen không hề do dự nhổ ra tình huyết, tiến vào trong ngọn lửa, đồng thời ngâm nga đoạn âm phù khó hiểu tối nghĩa. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng không chịu nổi, bởi vì lúc hắn tấn công lão giả áo đen, trên người cũng bị tám tán tiên khác tấn công ầm ầm ầm. Một tiếng rung động lớn vang lên, chuông Đông Hoàng đã vận chuyển đến cực hạn, bao phủ hẳn ở bên trong để bảo vệ. Lực thần hồn của sư phụ cũng không ngừng gia nhập vào chuông Đông Hoàng, nhưng dù sao kia cũng là đòn tấn công của tám tán tiên, nên uy lực vô cùng cường đại. Rắc, chuông Đông Hoàng xuất hiện một vết nứt, Dương Bách Xuyên biến sắc, hẳn không ngờ đòn tấn công của tám lão bất tử kia sẽ làm chuông Đông Hoàng bị nứt ra một cái khe, mặc dù đã có sự thêm vào của lực lượng thần hồn của sư phụ. Dương Bách Xuyên biết phòng ngự của chuông Đông Hoàng không kiên trì được bao lâu, lúc này lão giả áo đen cũng hộc ra một ngụm tình huyết, làm tình huyết tiến vào trong ngọn lửa của phần thiên chỉ nổ, sau đó lão giả áo đen ngâm nga một đám âm phù tối nghĩa khó hiểu. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng uy lực của phần thiên chỉ nổ đang giảm xuống, nếu tiếp tục như vậy sớm hay muộn ông A cũng sẽ tránh thoát được. Hơn nữa đến lúc đó chuông Đông Hoàng vừa vỡ, đòn tấn công của tám tán tiên sẽ đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của hắn, khi đó hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên biết chính mình đã quá coi thường đám tán tiên này, hẳn không ngờ sẽ khó đối phó như vậy. Chín tán tiên cường đại vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Nhưng lúc này hắn đang trong tình thế tên trên dây không thể không bản, sau đó Dương Bách Xuyên cân răng, thúc giục mệnh tinh thân tượng, tay kết ấn, gầm lên. Lôi đỉnh chí tôn, dẫn lôi. Thần thông chí tôn tăng 5, lôi thiên chí tôn bị Dương Bách Xuyên mạnh mẽ thi triển. Thần thông thập nhị chí tôn, càng về sau uy lực càng cường đại, nhưng đồng thời pháp lực thần thông chân nguyên cũng hao càng nhiều. Kẻ địch không cho hẳn thời gian TH ở dốc, hẳn không thể dừng lại. Chờ chung huyền trùm chăm chú yên, Việt Nam, cho dù bị phản vệ hắn cũng không thể dừng. Rút ra lực lượng lớn như vậy à, chắc chắn nguyên thần sẽ bị phản vệ. Nhưng Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác, sự trả giá lúc trước không thể uổng phí, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn phải giết chết lão giả áo đen. Ầm đùng, rắc, sau khi thì triển thần thông lôi đỉnh chí tôn tầng 5, tiếng sâm phía chân trời núi chí tôn vang lên. Một tia chớp thô to như thùng nước từ trên trời giáng xuống. Lão giả áo đen hoảng sợ kêu to, không, lôi điện thô to như thùng nước đánh xuống người lão giả áo đen với thế không thể đỡ, đánh gãy bí pháp hóa giải ngọn lửa mà ông ta đang niệm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lôi điện bùng nổ chói mắt. Giây tiếp theo lão giả áo đen bốc hơi biến mất, khoảnh khắc lôi điện đánh xuống người lão giả áo đen, tám tán tiên khác cũng phá vỡ phòng ngự của chuông Đồng Hoàng. Phụt, lần này Dương Bách Xuyên hộp máu, hắn liên tiếp thi triển thần thông chí tôn, còn phải duy trì sự phòng ngự của chuông Đông Hoàng. Lúc chuông Đông Hoàng bị phá, hộp máu vẫn còn nhẹ. Có trả giá nhưng đáng giá, bởi vì cuối cùng hẳn cũng xử lý được lão giả áo đen. Lúc lôi định đánh xuống, tám tán tiên cùng dừng tấn công Dương Bách Xuyên, nhanh chóng rời ra hắn. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được uy lực của lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tu sĩ, lôi định vô cùng cây ếch ủng bố, sau khi tu đạo đều sẽ gặp vô số thiên kiếp lớn nhỏ. Đều là kiếp nạn lấy mạng. Sau khi bình giải tu tán tiên còn gặp phải thiên kiếp tán tiên ngàn năm một lần, mỗi một lần độ kiếp như đi qua quỷ môn quan. Có sự sợ hãi bản năng với lôi đình. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn trực tiếp dẫn động lôi đình phía chân trời núi Chí Tôn, còn to như thùng nước, nhìn vô cùng dọa người. Cho nên tám tần tiên còn lại nhìn thấy lão giả áo đen bị đánh hồn phi phách tán, tất cả hoảng sợ lui ra xa. Khụ khụ, tất cả dừng lại. Dương Bách Xuyên lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lại tám tán tiên còn lại thì thấy đều lùi ra xa cách hắn 80-90 mét, một đám nhìn hắn như nhìn quái vật. Cách chương.